Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755. Ghi chép, 3, vừa mới bắt đầu còn cợt nhả Cao Bách Thư lúc này rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên lẩm bẩm tự nói, thật không nghĩ tới, A Duyệt xảy ra chuyện lúc sau. Phong ca cũng đã xảy ra chuyện, hắn chẳng lẽ là bởi vì A Duyệt chết mà thương tâm quá độ xem không khai. Theo A Duyệt đi sao, rốt cuộc Phong ca biết bơi như vậy hảo, Cao Bách Thư thật sự không tin hắn sẽ chết đuối, xem không khai. Nghe được Cao Bách Thư nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngước mắt nhìn hắn. Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt quan hệ thực hảo sao? Bọn họ không phải chia tay sao? Ai nói? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cao Bách Thư sửng sốt. Phong ca như thế nào sẽ cùng Thẩm Lăng Duyệt chia tay đâu? Hắn còn tính toán tích cóp đủ rồi tiền đến Thẩm gia đi bái phỏng. Hắn là thiệt tình muốn cùng A Duyệt kết hôn. Chuyện này là chúng ta mấy nam nhân cùng nhau uống rượu thời điểm. Phong ca chính miệng nói. Dương Phong muốn cùng Thẩm Lăng Duyệt kết hôn. Như vậy là Lý Lộ ở nói dối. Vẫn là nói Dương Phong vẫn luôn ở lừa gạt mọi người. Hảo, cảm ơn ngươi phối hợp. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm. Vẫn là đứng lên thần tới. Cảnh sát tỷ tỷ, khi nào phóng ta trở về a? Tiểu Lan đâu? Các ngươi đem nàng quan đến chỗ nào vậy? Đừng khẩn trương, chỉ là mời các ngươi hiệp trợ điều tra. Ta hỏi xong lời nói, sẽ làm các ngươi trở về. Từ Cao Bách Thư phòng ra tới, Ninh Hoan Tâm lại đi dò hỏi gì Tiểu Lan cùng Giả Vân Phi. Vài người khẩu cung cùng lúc trước làm ghi chép cơ bản là nhất trí. Dựa theo vài người cách nói là Thẩm Lăng Duyệt cùng Lý Lộ trước rời đi, sau đó Trương Nguyên Kiến uống nhiều quá đi WC, sau lại Dương Phong thấy Thẩm Lăng Duyệt cùng Lý Lộ vẫn luôn không trở về có điểm lo lắng liền đi ra ngoài tìm Money kia. Lúc sau không bao lâu, dư lại ba người liền nghe được tiếng kêu cứu. Chờ đến bọn họ chạy tới thời điểm, liền thấy được Thẩm Lăng Duyệt ở trong hồ tâm dãy giụa. Trương Nguyên Kiến đang liều mạng muốn tới gần nàng, mà Dương Phong lúc ấy cũng hạ thủy đang ở hướng về hai người phương hướng bơi đi. Mà Lý Lộ phảng phất dọa choáng váng, một người ngồi xổm bờ biển không ngừng khóc. Xem ra sự tình đại khái chính là cái dạng này. Đương nhiên, Lý Lộ khẩu cung thực khả nghi, mà Dương Phong lại đã chết. Như vậy, có thể hoàn nguyên sự kiện tướng mạo sẵn có. Cũng chỉ dư lại Trương Nguyên Kiến một cái. Cho nên, Ninh Hoan Tâm lựa chọn cuối cùng một cái đi gặp hắn. Phòng khách chung, là người, cùng những người khác không giống nhau. Trương Nguyên Kiến đang xem đến Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Ngươi là cảnh sát? Trương Nguyên Kiến giống như có điểm ngoài ý muốn. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhún vai. Ngươi có thể như vậy cho rằng, nói. Ninh Hoan Tâm ngồi xuống Trương Nguyên Kiến đối diện. Trương Nguyên Kiến rất bình tĩnh. Ninh Hoan Tâm không hỏi lời nói. Hắn cũng không ra tiếng. Liền một người lặng lặng mà dụ con ngươi nhìn trước mắt cái bàn phát ngốc. Trong phòng không khí thực xấu hổ, thực trầm mặc. Qua một hồi lâu, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Trương Nguyên Kiến, hôm nay buổi sáng 6 giờ đến 9 giờ ngươi ở nơi nào? Ở nhà. Trương Nguyên Kiến nhẹ nhàng trả lời một câu, ngay sau đó nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Các ngươi hoài nghi ta giết Dương Phong? Là. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngày hôm qua, Trương Nguyên Kiến liền xuất hiện ở cái kia bên hồ, hành tung quỷ bí, mà hôm nay Dương Phong liền chết đuối ở cái kia trong hồ. Ninh Hoan Tâm không thể không hoài nghi. Huống hồ, ở cái này tiểu đoàn đội, thực rõ ràng, trừ bỏ Dương Phong chỉ có Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt quan hệ tốt nhất, thân cận nhất. Rốt cuộc hai người là lão hàng xóm cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hắn là đáng chết, nhưng là không phải ta giết. Trương Nguyên Kiến như cũ thực bình tĩnh, rất là định liệu trước. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thực chắc chắn, một chút cũng không sợ hãi bộ dáng. Hết chương.